xảy ra chuyện như vậy, như thế nào để bọn hắn trong lòng không giận? Thái Tông Chủ, lời này của ngươi nói đến, ta coi như không rõ. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, ra vẻ khó hiểu nói, ngươi phái một đám già áo túi cơm ra, bọn hắn ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, kết quả bị ta giết, ta cũng là không có cách nào, ta bây giờ không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà yếu như vậy. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Thái Trấn Hải lập tức khó thở, thế nhưng lại không cách nào phản bác. Không có cách nào a, hắn người liền Mạc Thanh Vân một chiêu cũng không tiếp nổi. Cái này không thể trách Mạc Thanh Vân ra tay quá ác, chỉ có thể nói hắn người thực lực quá yếu. Lúc này, tại Thái Trấn Hải cùng Long Trấn Giang nhị người phẫn nộ thời điểm, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía người đội đấu bồng kia, nhàn nhạt nói ra, còn lại ngươi một cái, ra đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.